Chương 82, cuối cùng ánh sáng. Chương 82, cuối cùng ánh sáng cáo kỉnh sóng xung kích dần dần tiêu tán, đám mây hình nấm hóa thành liêu trần vi che đậy toàn bộ bầu trời, hưu quặng cô tịch gió thổi qua, để hết thể đều có vẻ cực kỳ an tĩnh. Trên đất bụi bậm dần dần tán đi, vài cái đời này người mạnh nhất chiến trường xuất hiện tại mọi người trước mắt, La Chân cùng hắn ôm cụ dù mì một điểm thương tổn cũng không có, tại nơi cách đoạn không giữa dưới ma pháp, chính là đứng ở bom nguyên tử nổ tung trung tâm cũng không nhất định có việc, không gian nếp vốn dần dần rút đi, La Chân thân thể thậm chí ngay cả vạt áo chưa từng động một cái. Chỉ là bom nguyên tử lời nói, tại không gian loại đẳng cấp này thần bí hạ cũng không phải là ghê gớm, không phải quá loài người tiềm lực phát triển thập phần cường đại, mấy trăm năm sau không phải biết nhân loại có thể chế tạo ra cái gì kinh khủng vũ khí đâu. Nhanh chóng quét một vòng, đầu tiên thấy đúng Hồng Y Lìa chủ giáo, một vị bị cụ dù mì giết chết, lương cụ thi thể nằm dưới đất, hết sức thê thảm, cuối cùng còn sống hai vị cũng là bị thương thảm trọng, toàn thân máu me đầm địa, dường như một giây kế tiếp cũng sẽ bị chết một dạng, ở thời khắc mấu chốt bị La Chân đánh phá phòng ngự. Lấy thông thường nhân loại khu đối mặt bom nguyên tử bạo tạc, tuy là thời khắc mấu chốt hay là dùng ra phòng vệ thần thuật, nhưng trong lúc vội vàng đã không còn kịp rồi, hết toàn bộ thế giới bốn người lại đúng tốt hơn nhiều, tuy là chịu đến nhất định thương tích, bất quá cũng không người tử vong. La Chân không có đi công kích bọn họ, có phòng ngự ma pháp hơn nữa cũng không phải bom nguyên tử nổ tung trung tâm. Lấy mấy người bọn họ thực lực, chỉ đúng phi thường chật vật mà thôi, loại kết quả này lại cũng bình thường. Công kích mấy vị kia chủ giáo nguyên nhân, chỉ là La Chân phẫn nộ với bọn họ trước kém chút hại chết cụ dù mì mà thôi. Đạt được bọn họ loại lực lượng này người, đều có thể nói là nhân hình hạch đạn, đồng thời càng ra vô cùng linh hoạt. Khu 07 khu bom nguyên tử muốn giết chết bọn họ còn đúng vô cùng khó có được, ở thông thường nhân loại phát minh ra càng kinh khủng hơn binh khí trước, bọn họ vẫn như cũ sẽ bị hợt len đám người thao túng. Một đạo xinh xắn bóng người trong thời gian ngắn xuất hiện tại La Chân trước mặt, sau đó bắt lại hắn cổ áo. La Chân không có tránh, bởi vì hắn biết, đó là hệ vẹn giờ lỉn hôn đản ngươi người kia, vì sao không nói sớm làm nhập đạo đẳng cấp tờ giờ ue ản sẽ tỏ. Chính là bom nguyên tử đương nhiên không làm gì được nàng, bất quá hê va bộ dạng rất thảm là được xinh đẹp dương giả vờ không biết đúng cùng giáo tông chiến đấu vẫn là bom nguyên tử sóng xung kích. Nguyên nhân, đã hư hại không còn hình dáng, có thể miễn cưỡng che khuất của nàng tiểu thân bản đã không dễ dàng trắng đoán khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, đầu kia tịnh dày tóc vàng cũng là sai lầm loạn thành nhất đoàn. Một con xinh đẹp ba tư miêu lập tức biến thành bẩn thỉu tiểu hoa miêu. Hê va phương thức chiến đấu chính là lấy công đối công. Phòng ngự gì gì đó đối với tờ giờ ue ản sệt tỏ mà nói hoàn toàn không cần, cũng vì vậy vô ích bất kỳ phòng vệ nào mà pháp nàng là bị cường sóng xung kích trực tiếp. Đánh chúng ghê tởm a ngươi còn cười ta muốn giết ngươi. Phẫn nộ hệ vẹn giờ lỉn lôi La Chân cổ áo dùng sức lay động, nếu không phải là y phục tài liệu rất tốt, mặt trên lại thêm ma pháp, chỉ sợ sớm đã bị Eva kéo rách đi. Chứng kiến Eva bộ dạng, La Chân thật sự là nhịn không được, cười một cách hồn nhiên. Cái này tự nhiên làm cho hệ vẹn giờ lìn siêu cấp khó chịu, đã biết chật vật không chịu nổi bộ dạng, đang nhìn La Chân thậm chí trên người ngay cả một bụi cũng không có, như thế một đôi so với. Đơn giản là tức chết người, người có phải hay không đã sớm biết có thể như vậy. Hệ vẹn giờ lìn hận đến nha dương dương, thế nhưng biết bây giờ còn đang trong chiến đấu, cũng sẽ không thực sự đến cái đấu tranh nội bộ cái này, ta đến thực sự không biết. La Chân buông tay một cái, nửa thật nửa giả nói rằng, hắn đích xác không biết cái này viên thứ nhất bom nguyên tử dĩ nhiên thực sự ném tại đây bên trong, hơn nữa hảo xảo bất xảo đúng lúc là bọn họ chiến đấu thời điểm, phải biết rằng cái này thế giới. Lịch sử phát triển không nhất định cùng hắn ban đầu thế giới giống nhau, thế nhưng vừa khớp chính là chỗ này sao xảy ra. Ta cảm thấy, Eva ngươi chính là trước thay quần áo khác tương đối khá. La Chân nhanh lên nói sang chuyện khác, đối với Eva dáng vẻ chật vật, hắn đích xác có trách nhiệm. Bất quá hắn sẽ không thừa nhận là được tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì che miệng, tựa như không có bất kỳ hành vi, thế nhưng chiến đấu hai vai vẫn là bại lộ nàng, bị La Chân ôm cùng nhau trốn dị không gian nàng cũng là hoàn. Hảo không chút tổn hại, phân thân càng là ở La Chân dưới sự nhắc nhở sớm liền thu về. A-la-a-la, quả nhiên A Chân vẫn là quan tâm hơn ta đây không biết nghĩ tới điều gì, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì sắc mặt đột nhiên có chút từng hồng, ngay cả bắp đùi cũng không tự sát ma ca lại. Cùng La Chân cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy, có thể nói là ra ra sinh ca, hơn nữa tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mỉ đối với loại chuyện đó cũng không có gì e lệ, cổ thân thể này sớm bị La Chân khai phát ra tới nữa nha. Đối với La Chân mà nói, có muội tử, hơn nữa còn là lại ngoe lại cô em xinh đẹp, ở kiếp trước chỉ có thể ý dâm muội tử, thiên thiên buổi tối đều có thể làm đủ loại mắc cỡ sự tình, càng là làm không biết mệt, để hắn cảm thấy nhân sinh đột nhiên lập tức liền quang minh bắt đi. Eva bị La Chân vừa để tỉnh, chứng kiến chính mình có thể nói dường như người nguyên thủy trang phục, khó chịu bĩu môi khuôn mặt đều bẩn thành như vậy, vẫn là tẩy trừ một cái tương đối khá đây. Nói như vậy lấy, La Chân đưa tới một cái thủy cầu, sau đó trực tiếp tạt vào Eva trên người, để cho nàng biến thành một con dính đầy nước con mèo nhỏ. Người người cao y tên Na Y đúng đang tìm cớ sao, bất quá nước kia bị La Chân ý niệm khống chế, ở chợt rơi xuống đất sau, Eva thân thể lập tức đã bị sạch sẽ vô cùng sạch sẽ, chỉ bất quá đại giới chính là ở ướt thân mà thôi. Xem, cái kia giáo tông đi ra biết không đúng, La Chân lập tức đem mặt bản nghiêm túc, nhìn về phía giáo tông phương hướng. Không muốn nói sang chuyện khác, tuy là nói như vậy, thế nhưng Eva vẫn là quay đầu, sau đó vô cùng phóng túng xé ra chính mình đã từng xinh đẹp âu phục, đưa các nàng kéo sạch sẽ, ở khác người còn không thấy rõ kiểu tiểu thân thể lúc, nhất kiện áo choàng lại tựa như gì đó đột nhiên xuất hiện, trùm lên trên người chính mình. Eva trang phục lập tức thay đổi lớn mật tính gan, bất qua cái loại này hình thể ngoại trừ La Chân cái này lọ lại cồn, những người khác không có hứng thú là được giáo tông thân. Ảnh dần dần rõ ràng, làm cho tất cả mọi người đều thấy được tình huống của hắn, có thể nói, hắn chính là một chút việc cũng không có, ngoại trừ La Chân bên ngoài, hắn cũng là dáng vẻ tiêu sái nhất, thời khắc vẫn duy trì thần thuật phòng vệ hắn, đối với sóng xung kích hoàn toàn không có cảm giác gì. Chủ a, ngài mục nuôi cửu con dĩ nhiên làm ra kinh khủng như vậy gì đó. Hắn nhãn thần từ bi nhìn về phía thành thị, trong thành phố gian có thể nói đã cái gì cũng không có, toàn bộ bị cân nhắc nghìn vạn. Độ nhiệt độ cao khí hóa tội của chúng ta càng lúc càng lớn, thở dài một cái, vị này niên mại lão nhân kể ra cùng với chính mình sự bất đắc dĩ. Bom nguyên tử uy lực tuy là cường đại, thế nhưng còn không đặt ở giáo tông trong mắt của, loại này lực phá hoại, ở Hợt Len trong chiến tranh, này kinh khủng ma đạo binh khí cũng có thể làm được. Đối với người ở chỗ này mà nói, cho bọn họ thời gian, chặt dựa vào chính mình liền có thể dùng ra so với cái này uy lực càng lớn ma pháp. Thế nhưng giáo tông cũng là chứng kiến, như thế lực lượng kinh khủng bị người thường nắm giữ, có thể cuối cùng có một ngày, những thứ này chủ cựu con nhóm sẽ diệt vong ở trên tay của mình. Ở La Chân nguyên lai trên thế giới, Hiroshima tòa thành thị này đã từng có hơn 30 vạn nhân khẩu. Ở bom nguyên tử hoành tạc sau, chết cùng mất tích có chừng hơn 10 vạn, mà bây giờ, đang bị những cường giả này tàn sát bừa bãi quá, lại bị bom nguyên tử hoành tạc quá, không biết lại có bao nhiêu người có thể đủ may mắn sống sót đâu. Giáo tông chậm rãi đi tới còn sống, chỉ là kéo dài hơi tàn hai vị giáo chủ trước mặt, thi triển thần thuật, đem bọn họ tạm thời trị liệu một cái. Ba vị tóc bạc hoa dâm lão nhân đứng ở đó, khiến người ta cảm thấy gấp bội, cảm thấy thê lương. Miệng hạ hai vị giáo chủ cho dù dây thanh có chút bị hao tổn, vẫn là khàn khàn nói rằng. Giáo tông lắc đầu, ánh mắt của hắn hiền lành mà thánh khiết, ta cả đời này, duy nhất hối hận sự tình chính là cùng các ngươi liên hợp phát động chiến tranh. Giáo tông nhàn nhạt nhìn về phía hết toàn bộ thế giới mấy người kia, giọng nói chút nào không dao động. Làm sao láo ra hỏa, ngươi muốn đổi ý hỏa chi ạ? Vợ dù nợt phách lối hướng về phía giáo tông hô. Giọng nói vô cùng bên ngoài chẳng đáng không phải, thế nhưng ta làm chuyện sai lầm, sẽ tự mình tiến tới vãn hồi, dù cho chỉ là một chút cũng tốt. Giáo tông lắc đầu nói rằng, thân A, đây là giáo hội một lần cuối cùng bị ngươi ra lệnh. Giáo tông thấp giọng tự lẩm bẩm một câu, tạo hóa chung quy không phải giáo hội tín ngưỡng, cái này hẳn là chỉ có giáo tông khả năng biết được bí mật, đã bị hắn nói cho tất cả giáo hội nhân viên cao tầng, bọn họ vốn vì chủ mà chiến, mà không ứng với vì cái kia tạo hóa mà chiến, chuẩn bị xong làm chủ hiến thân sao? Giáo tông giọng của đột nhiên nghiêm túc, ở cái này phút chốc, hắn đem vì mình chức trách mà chiến đấu, mà không phải tạo. Vật chủ mệnh lệnh uy, ta làm sao đột nhiên cảm thấy không có điểm không đúng, cái kia lão gia hỏa muốn làm cái gì? Cách đó không xa, La Chân đối với bên cạnh hệ vẹn giờ lìn cùng cụ dù mì nói rằng, hắn phi thường tin tưởng mình dự cảm, ở cái này phút chốc, hắn cảm nhận được trước nay chưa có áp bách không biết, bất quá chúng ta ba cái không muốn xa nhau. Hệ vẹn giờ lỉn cũng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, thế nhưng nàng tin tưởng, ba người liên hợp lại cùng nhau, cũng không sao có thể uy hiếp. Được bọn họ cái này tự nhiên nói như vậy lấy, La Chân cũng là hơi đi phía trước một cái bước, đem hai người ngăn cản ở phía sau, mặc kệ là một nam nhân, còn là của mình bờ ơ tờ tư tính mà nói, đều hẳn là đi ra bước này ngay cả hết toàn bộ thế giới mấy người cũng cảm thấy không đúng. Bọn họ thận trọng lui về sau một bước, sau đó đưa mắt ly khai La Chân mấy người, đặt ở giáo tông trên người ở giáo tông thoại âm rơi xuống sau. Hai vị hồng y chủ giáo đột nhiên quỳ rạp xuống đất, sau đó huy hoàng ánh sáng từ trên người của bọn họ đột nhiên nở rộ ở cái này quang mang hạ, thân thể của bọn họ tựa như dính vào một tầng hoàng kim chủ hài tử A, cùng ta cùng nhau quét sạch thế gian này hết thảy tội ác đi. Giáo tông dùng nghiêm túc lại thánh khiết giọng nói vừa nói, chỉ thấy hắn đột nhiên giang hai tay ra, dường như muốn vây quanh thiên địa hai vị kia giáo chủ biến thành quang càng ngày càng sáng. Ở cái này quang mang hạ, hai bóng người đã tuy hai mà một, sau đó cùng phía trước giáo tông đột nhiên dung hợp vào một chỗ, giáo tông thân thể biến thành một cái khổng lồ quang cầu, tựa như thiên chúa giáo nói tam vị nhất thể mở dạng, thánh phụ, thánh tử, thánh linh vốn là làm một hì gì gì cả dư, hì gì gì cả dư, hì gì gì cả dư, vạn năng thánh phụ, hì gì gì cả dư, hì gì gì cả dư, hì gì gì cả dư, biết hết thánh linh, hì gì gì cả dư, hì gì gì cả dư, hì gì gì cả dư. Nhân từ thánh tử tam thánh tụng thanh âm của vàng tới, thế nhưng thanh âm kia hùng vĩ mà phiêu miểu, tuyệt không giống như nhân loại phát ra. Toàn bộ thiên địa đều tựa như ở ca tụng lấy ca ngợi thượng đế nhã huy thi tử, bom nguyên tử bạo tạc sau vốn là che đậy nhật nguyệt bụi bậm, ở cuối cùng này ánh sáng cùng hí dị dị từ bên trong, toàn bộ tiêu tán, thế nhưng ánh sáng của mặt trời huy cùng quang cầu này so sánh với đều tựa như trở nên ảm đạm vô quang.